tìm. Hay là tập là người tầm đạo hay là kẻ sống đạo, người theo đuổi một lý tưởng to tát vĩ đại nào đó. Đó là dịch sát á. Còn nghĩa bóng là cách, nghĩa bóng là, không biết ở đây trong này có bị cái chữ kính ngữ không? Dạ đúng rồi, cảm ơn. Kính ngữ, không biết các vị có biết cái chữ đó không? Chữ kính ngữ, kính ngữ là cái chữ tôn trọng đó. Kính ngữ. Kính ngữ sẵn ở đây tôi nói luôn, ví dụ như là trong tiếng, trong mà nói ai mà ai mà là người Việt Nam Bắc Tông nó chắc có nghe mấy cái chữ này, giống như là Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Đi Sắp Tát. Là Bồ Tát âm á, tạo âm Bồ Tát, hoặc có nghĩa là giác hữu tình, có nghĩa là cũng chúng sanh như mình thôi, chúng sanh nào cũng là sắp tái hết. Chúng sanh nào cũng là sắp tái, nhưng mà riêng với Bồ Tát sắp tái có nghĩa là một cái người phàm như mọi người thôi, nhưng mà lúc nào cũng tỉnh táo. Chúng Bồ Thí đây có nghĩa là tỉnh táo hay là hiểu biết. Tỉnh táo hay là hiểu biết. Hiểu biết. Biết cái gì, luôn biết được, nhớ được cái bản chất phù du của đời sống, luôn luôn nhớ được, biết được cái chuyện mà mình phải làm, chứ không phải như người ta. Cái người mà không có cái lý tưởng giải thoát á, thì cứ là mình nói trong thứ nhất là người đi, tức là hồi nhỏ thì ở với cha với mẹ, rồi thì lớn lên thì cha lớn lấy vợ, gái lớn có chồng, rồi đi học, đi làm, rồi có tiền, rồi mua hết thế hệ này qua thế hệ khác, cứ như vậy, cứ theo cái lối mòn nó mà đi, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà riêng vị Bồ Tát thì không phải như vậy. Cái vị Bồ Tát là cái người mà mua một cái đại nguyện giải thoát nhẹ nhất là cho riêng mình, đó là Bồ Tát Tinh Văn. Ở bên Nam Tông nói rõ lắm, Bồ Tát có ba hạng, cho nên Phật cũng có ba hạng. Bồ Tát ở đây cũng nghĩa là cái người mà biết sợ, biết chán cái con đường sanh tử, thấy được cái sự vô vị mà lặp đi lặp lại, cứ đi làm để sống, sống để đi làm để sống, sống để đi làm, rồi một ngày nó lăn đùng ra mà chết. Đại khái vị Bồ Tát là cái người mà họ chán, họ sợ cái chuyện đó đó, họ sống luôn luôn, họ biết nghĩ đến cái bản chất của đời sống và biết cái chuyện mà mình phải làm là gì, là làm lành lắm dữ. Thì cái người như vậy được gọi là một cái chúng sinh luôn luôn tỉnh thức, hay là chúng sinh mà có cái hiểu biết nha. Thì cái chúng sinh hiểu biết là chúng sinh tỉnh thức được gọi là Bodhisattva, nhớ dùm chữ đó. Ở đây tôi giảng cái này là cả liên hệ với cái khác, thì tôi cũng phải đi xa chứ phải là tôi lạc đề nha. Thì đó gọi là giác hữu tình, gọi là Bodhisattva. Nhưng mà nó còn có một chữ nữa gọi là Maha Tát. Bồ Tát là có cái Maha Tát nữa, Maha Tát là tức là Maha Sắp Tát. Ngài Minh Châu thì chính là bậc đại chúng sinh, còn tạo âm là Ma Ha Tát, là cũng cái ý nghĩa đó. Ngài Ma Ha là lớn, là cũng chúng sanh như nhau, nhưng mà cái vị Bồ Tát là cái người giống như ông anh lớn và chị lớn ở trong nhà vậy đó. Còn những cái chúng sinh mà không có cái lòng mà hiểu biết, không có cái lòng cầu pháp, cầu đạo giải thoát, thì gọi là những em nhỏ thôi, những cái chúng sanh bé nhỏ, bé mọn tầm thường. Nhưng mà những cái chúng sanh mà biết nghĩ đến cái điều lành nghĩ đến chuyện tu hành giải thoát thì được gọi là ma tát hoặc là bất đại chúng sinh. Cho nên là mình là người Việt Nam, dù là Nam tông Bắc tông mà mình cũng cũng phải biết những chữ này. Bồ tát là gì, ma tát là gì, là chúng sinh. Thì ở đây cái máy hay si ở đây nó có hai nghĩa, một là nghĩa là bậc hoàng hậu, nhưng nó còn có nghĩa nữa là cái bậc mà là người theo đuổi một nghĩa đen, nó là theo đuổi một lý tưởng vĩ đại nào đó. Còn nghĩa bóng nó chỉ là một cái kính ngữ để xưng, để mà xưng hô thôi. Cho nên ở đây trong cái câu tiếng Việt ấy, nó có ngày thì bản dịch đó thì để là bậc đại tiên, nhưng mà ở đây chúng ta phải nhớ đến chữ đó, cái gì nó có cái này là nó có cái gốc, chữ đại tiên nó có gốc cho hay không, là má ha cộng với ý xí. Mà chữ ý xí này nè có chỗ dịch là ảnh sĩ. Ý xí mà cái ý xí này nè nó lại từ cái căn là ê xí. Ê xí là kiếm tìm hay là tầm cầu. Học cái lớp này thì bắt buộc quý vị phải chấp nhận những chuyện này nha. Cho nên chữ ý xí nó từ cái căn là ê xí, có nghĩa là kiếm tìm mà tầm cầu. Cho nên nếu mà tôi không có nói rõ thì quý vị sẽ thấy lạ đó, tại sao đây có chữ dịch, có cái chữ là chữ đại tiên, chữ tiên hay là chỉ như vậy đó. Và chữ tiên này cái gốc nó ở đâu ra, là từ ở trong tiếng Hán á. Tiên nó có nghĩa là người ở ẩn. Tiên nó là người ở ẩn. No. Cái chữ này nè, cái chữ chữ tiên ở trong tiếng Hán là chữ nhân, mà đứng kế bên chữ sơn, có nghĩa là cái người mà sống trong núi thì gọi là tiên. Theo cái truyền thuyết dân gian thì bên Tàu, bên Việt Nam mình nó có truyền thuyết là mấy người mình đi vô đường núi đó, thì họ thường gặp tiên nha. Đại khái cho nên từ đó cái chữ tiên này có nghĩa là cái người mà ở trong cái núi, trong núi núi cao thì gọi là tiên. Những cái người mà ẩn họ có sống nhiều ngàn năm trên đó, theo cái truyền thuyết của Trung Quốc, của cái Việt Nam mình như vậy. Cho nên từ cái chỗ ẩn sĩ họ mới hiểu cái chữ ẩn sĩ, đương nhiên là người ở trong núi cao. Và chữ tiên bên Tàu ấy, cái chữ tiên bên Tàu á là cái nghĩa nó rộng lắm, chứ không phải như mình tiên người bục rồi đó, là bà tiên gọi là ông tiên rồi ông bục rồi đó, thì cái nghĩa của Việt Nam nó nghèo cái chữ tiên tiếng Hán. Chữ tiên tiếng Hán nghĩa là cái còn có nghĩa là người ở ẩn nữa, giống như nó tu tiên ấy, là tu núi, tu ngoài hòn, tu ngoài đảo. Rồi xong, tôi giải thích xong chữ cái bài cái đoạn một, cái là chữ tiên nó từ cái đâu nó ra. Rồi từ đó chứ tôi mới nói luôn cái chữ ma ha tát, rồi chữ bồ tát, rồi tôi nói luôn ra cái chữ con nè, con hỏi bậc đại tiên, cái bút cha mí là tôi hỏi. Chứ chỗ này dịch là con thì nghe hay kỳ, bởi vì hai vị thì lúc bây giờ cả hai vị đều có 32 tướng tốt giống nhau, đều có hào quang giống nhau, đều có mặt mũi giống nhau hết. Ở đây không có cái chuyện lớn nhỏ ở đây nha. Cho nên là tôi hỏi bậc đại sĩ, mà hay sư dịch là bậc đại sĩ cũng được. Mà chữ đại sĩ ở đây nó khổ chỗ đại sĩ, hồi nãy tôi có nhớ mà tôi đang do dự, bởi vì đúng là chữ đại sĩ là phải dịch chữ Maha Sattva, tức là Maha Tát, tức là cái người vĩ đại. Sĩ đây nghĩa là người nha. Cho nên là ở đây dịch này là ý là dịch chữ Maha cộng ý sĩ mà thôi. Bây giờ cái chữ ở đây là những chữ rất là phổ biến, chúng ta thường gặp ở trong kinh, nhưng bắt buộc phải dừng lại đây hơi lâu. Rồi bây giờ đó là qua cái nội dung kinh như thế này. Ở đây tôi xin hỏi ngài, cái con đường nào mà dẫn đến cái sự viễn ly, con đường nào dẫn đến sự yên tĩnh? Viễn ly ở đây là quý quê các nghe, là viễn ly. Rồi con đường an tịnh là sanh tí và đó, và đó là con đường nghe, sanh tí là sự an tĩnh. Thí dụ như nhà, thí dụ như chết rồi đó, tôi sợ nhất tiếng Việt mình của cái này là nổi hứng lên rồi dịch mấy hay là dịch là bậc đại trí thức là chết cha rồi nha. Tôi sợ cái đó lắm, bởi vì nếu mà họ dịch cái đại trí thức là họ dịch ở đâu ra, họ dịch từ cái chữ này ra, dịch từ cái chữ này chữ xa trong tiếng Anh. Các vị coi có phải chết chưa, từ cái chữ này của tiếng Anh đó nó mới lòi ra cái chữ trí thức. Mà cái đại trí thức ở đây thì nó cái nghĩa kia nó trớt bớt, nó không còn nữa. Cho nên tôi nhớ có một cái lần đó, các cái nhà mà ngôn ngữ học á, họ làm một cái test, làm cái thí nghiệm. Họ đem một cái bản của văn bằng tiếng Anh, đoạn ngắn thôi, cái đoạn văn rất là ngắn, có tất cả là bảy nhà ngôn ngữ học, mà cũng là nhà bảy nhà vị bát ngữ học, có nghĩa là những người biết nhiều ngoại ngữ đó, bát ngữ đó. Ngồi chung một bàn như vậy thì trước hết người ta lấy một cái đoạn văn tiếng Anh đó, người ta đưa cho ông dân dịch qua tiếng Đức, rồi từ cái bản dịch tiếng Đức đó, họ mới cho dịch qua tiếng Pháp. Rồi cái ông mà dịch cho tiếng Pháp, dịch vừa dịch xong, ông chuyển qua cái ông kế bên dịch sang tiếng Nhật. Rồi cái ông tiếng Nhật mới dịch qua tiếng Ả Rập, từ tiếng Ả Rập ông dịch qua tiếng Nga. Sau khi đi một tour như vậy đó thì cuối cùng lấy bản tiếng Nga này mới đem dịch trở lại bản tiếng Anh. Các vị tưởng tượng trên một cái bàn tròn như vậy đó, 7 người nha, mà đem bản tiếng Anh đó, đầu tiên mà tiếng Dịch qua tiếng Đức, rồi qua tiếng Nhật, rồi cứ qua tiếng này tiếng kia, cuối cùng qua tiếng Nga, rồi cái từ tiếng Nga nó dịch trở lại tiếng Anh. Thì lấy cái bản tiếng Anh đó, bạn lấy bản tiếng Anh mà từ tiếng Nga đó đem so với bản tiếng Anh mà gốc đó, thì giới thức kêu trời rồi. Nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện này mình sẽ hiểu thêm là lúc dịch cho người ta không có được quyền hỏi nhau nha. Tức là cái người dịch, người ta coi như cái người kia đã chết rồi vậy đó. Chứ còn mình vừa dịch rồi mình vừa hỏi, thì những cái ông dịch cái bản tiếng Đức á, ông đi mà ông hỏi trở lại cái ông mà đầu tiên, ông hỏi thì cái này chỗ này cái ý đó là cái gì, nếu mà hiểu gì thì chết rồi. Ông không có hỏi, ông cứ âm thầm căn cứ rồi bản tiếng Anh dịch thôi, dịch vào bản tiếng Đức. Thì các vị có thể tưởng tượng là chỉ tắt là nó lầu ra bao nhiêu là dị bản. Đó là lý do tại sao mà cái lớp học Việt Theravada này được ra đời. Đấy, đó là lý do tại sao, là bởi vì không có cái gì để nguy hiểm cho bằng. Các vị cứ căn cứ dựa vào bản dịch tiếng Việt, rồi thì dùng cái kiến thức tiếng Việt của mình, dùng cái kiến thức Hán Việt của mình, cộng với cái kiến thức Phật Pháp của mình, ba cái này mà cộng lại thì tôi e rằng là quý vị không xỉ nổi Kinh Tạng. Tôi nhắc lại, kiến thức Phật Pháp nha, alo quý vị có nghe Thiên Nhân nói chưa? Dạ bạch sư, con nghe mất cái âm thanh của sư rồi. Sư có nghe con nói thì xin sư cho tín hiệu. Dạ Mô Phật. Dạ sư có còn nghe con nói không ạ? Dạ alo, dạ sư có nghe con nói được không ạ? Ồ dạ chắc đó, do sư gõ chữ rồi nó bị rớt đó sư. Dạ con xin gọi mic lại. Dạ vị có nghe được chưa? Chết rồi, như vậy là tôi bỏ cũng nhiều lắm rồi, vậy là rất nhiều lắm rồi, rất trời rồi, có thể tôi giảng mà tôi cứ nhắm mắt đó, chết rồi, vậy là mất rất là nhiều, uổng rồi. Một mình nó cũng có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở ha. Chứ nãy giờ có người nào họ ngồi kế bên mình hay có gì họ nhắc mình, cái gì họ nhắc mình. Bởi vì nó ăn cơm với canh tu hành có vợ, tu hành có bạn mà chỗ đó đó, nó phải có cái vậy á. nó lộn. Rồi nó tiếng dịch còn lộn, mình nói gì ta. Ok. Ở trong cái câu tiếng Việt ấy, là cái ý của Đức Điện là làm sao mà có thể thấy được cái con, tìm thấy được cái con đường viễn ly, tìm thấy được cái con đường an tịnh. Thì cái chuyện viễn ly ở đây đó là chữ quý quê cát. Quý quê cát gồm ba nghĩa. Một đó là thân viễn ly, là sống xa lắm đám đông. Rồi cái tâm viễn ly là rời xa phiền não, là cái sự rời xa phiền não. Tức là trước đây đó, trước đây đó, bây giờ biết tôi biết có cách nào. Một đó là tôi nói tôi phải mở mắt, còn nghe đang biết có cách nào quý vị nhắc được không ta? Đâu có cách nào hết. Ok. Rồi cái thứ ba đó là cái sự viên tịch của vị La Hán, là lìa xa sinh tử, lìa xa sự có mặt của quẩn xứ giới. Đó, cái ba cái viễn ly như vậy đó, cái sự viễn ly như vậy. Dạ. Yeah. Một đó là cái thân viễn ly, nghĩa là sống xa lắm đám đông. Thí dụ như mình ở trong chùa miếu hay là mình ở trong rừng sâu núi thẳm mà hoang đảo sa mạc thì trường hợp đó gọi là thân viễn ly. Còn tâm viễn ly là cái tâm nó rời xa phiền não. Rồi cái thứ ba nữa nó là sinh y viễn ly, có nghĩa là rời xa năm quẩn, rời xa cái sự có mặt ở trên đời này, mình lìa xa cái cuộc đời này. Có ba cái như vậy đó. Thì ở đây cái viễn ly ở đây là nó phải nói là cái sự lìa xa của tối thiểu là hai cái, là sự lìa xa của tâm đối với phiền não, và thứ hai là sự lìa xa cái chuyện có mặt, cái sự lìa xa đối với năm quẩn nha, cái là niết bàn đó, cái là niết bàn đó. Làm sao cái câu hỏi này là làm sao mà thấy được đường đến niết bàn, làm sao thấy được đường đến niết bàn, và trước khi viên tịch thì lòng thanh thản không tham ưu. Đây chính là nội dung của câu hỏi: làm sao thấy được đường đến niết bàn và trước khi viên tịch thì lòng thanh thản không tham ưu. Có nghĩa là cái nội dung của cái câu hỏi là như vậy đó. Thì ở đây đó, ở đây cái câu trả lời của Đức Phật á, tôi sẽ lựa ra một số cái chữ khó, để tôi nói. Thứ nhất là ở đây gọi là cái trong câu hỏi nói rằng Đức Phật là bà con mặt trời là sao, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là theo cái truyền thuyết ở trong kinh nói rằng có cái truyền thuyết cho rằng cái dòng dõi Đức Phật giống như mình, nhưng mà dòng dõi con rồng cháu tiên vậy đó. Thì dòng Thích Ca buổi đầu á, họ tự nhận họ là giống như Nhật Bổn, mà họ nhận họ là dòng dõi của Thái Dương thần nữ vậy đó. Thì cái dòng Thích Ca buổi đầu đó thì cũng tự nhận mình là dòng dõi của ngựa trên xuống, chứ không có nhận là ngựa dưới đây. À, đại khái như vậy, phải hiểu cái chữ mà bà con mặt trời Ánh Đức Chấp Ban Thú là như vậy. Rồi vì cái chữ đó nó hay quá đi, cho nên về sau á, là nhiều người khi mà họ nói chuyện Đức Phật họ cũng xưng hô dùng chữ đó để mà xưng hô. Ok, giống như mình là con rồng giáo tiên vậy đó. Rồi trong cái câu trả lời của Đức Phật ấy, thì trả lời câu hỏi làm sao mà thấy được đường đến với niết bàn, làm sao thấy được đường đến niết bàn, và làm sao mà sống giữa đời này mà lòng thanh thản không có bị tham ưu. Thì câu trả lời là hãy lìa bỏ mọi cái hiếu lực, mọi cái tư tưởng tôi là mọi băng ta đi ác biệt gia ca cái tình hạ chất tăng ta sang với đại gia. Cái phần trả lời của Đức Phật ấy, gồm nhiều đoạn kệ. Tôi nhắc lại, phần trả lời của Đức Phật gồm nhiều đoạn kệ. Thì cái đoạn đầu tiên ấy, là hãy chặt đứt hoàn toàn gốc rễ các hiến lượng, mọi tư tưởng tôi là, tất cả phải chấm dứt. Phàm có nội ái nào sau khi nhất phục chúng thường chánh niệm học tập. Ở đây đó, chúng ta phải nhớ là một chuyện là có bốn thứ, có bốn thứ sâm bát trần nhát. Một là sâm bát trần nhát, có nghĩa là luôn nhớ biết. No. đó. Cái sống bất tỉnh giác là tỉnh giác, sắp làm những gì thì biết rõ cái chuyện này có cần hay không. Thứ hai gọi là vô cho đó là hành giả luôn nhớ biết chuyện mình làm và cách mình sống có ra ngoài cái pháp môn niệm xứ hay không. Để ví dụ như là mình nói cái này nó lòi ra cái kia. Hành giả có ba hạng, càng nói càng đi xa khổ thiệt chứ. Hành giả có ba hạng, bậc hạ đó, cái này phải đọc mới ghi giùm tôi nha. Bậc hạ là sau giờ thiền hành, thiền hành tức là kính hành đó, thiền hành hay là thiền tọa đó, muốn làm gì cũng được, đó là bậc hạ. Bậc trung á là sau giờ, bậc trung là sau giờ mà tức là sau cái tức là sau cái giờ bậc trung, sau giờ mà tu thiền á thì chỉ làm điều lầm như nghe pháp, xem kinh, vụ đó là bậc trung. Tôi nhắc lại bậc hạ đó, tức là một sau cái giờ quy định, thế như một ngày tôi đi kinh hành là 3 tiếng, ngồi thiền 3 tiếng là tôi có thể đi xuống phố hoặc là đi thăm bà con, tôi gọi điện thoại, tôi online vô internet, thì đó là bậc hạ. Còn bậc trung thì không, bậc trung thì sau cái giờ mà hành thiền của tôi, sau giờ đi kinh hành đại chúng hoặc kinh hành gọi là thiền một mình á, thiền hành thiền tọa một mình á, thì tôi chỉ làm toàn là chỉ đàng hoàng thôi. Tức còn đâu có biết bậc hạ để có thể đi thăm thú bà con alo rồi nhiều diện tùm lum, đó là bậc hạ. Còn cái bậc trung là người ta chỉ sau giờ hành thiền, người ta chỉ có làm chuyện đàng hoàng thôi, ví dụ như chỉ có nghe pháp, chỉ có xem kinh, chỉ có vấn đạo, đó là bậc trung. Còn cái bậc hạ đó, đó là còn bậc thượng ấy, thì 24 duyệt, 24 chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó được gọi là bậc thượng nha. Thì cái bậc hạ đó tiếng Pali gọi là mú đú, bậc trung gọi là Machima, bậc thượng gọi là Ukkatha. Đó thì phải nói đến ba hạng này tôi mới giải thích bốn thứ sambacchanya được. Cái hạng cái sambacchanya thứ nhất là sắp tới cái sambacchanya, tức là luôn luôn biết nhớ biết cái chuyện gì là cần thiết. Ví dụ như bây giờ tôi đang tu thiền ở trong thiền viện, là ở nhà của tôi hay là trong chùa của tôi, thì tôi sắp làm những gì đó thì tôi biết rõ là cái chuyện này có cần không ta, thấy nó không cần thôi không làm. Bởi vì tu hành là gì? Tu hành là luôn luôn rõ cái gì cần, cái gì mình cần và cái gì mình thích. Đấy, mà khi mình không phải là hành giả đó thì mình không phân biệt cái này, cái gì mình thích thì mình làm, nhưng mà khi mình là hành giả là khác. Mình muốn làm cái gì đó là mình phải coi kỹ cái này là do mình cần hay là cái này là cái mình thích. Nếu nó là cái mình thích mà cũng là cái mình cần thì ok, quá quá tuyệt vời. Nhưng mà có nhiều cái việc mà cái này do mình thích chứ không phải là do mình, chứ không phải là nó thật sự, nó không phải là cái cần thiết, thì lúc đó hành giả không có làm. Thì cái tỉnh giác đó được gọi là sắp tất cả sắp tình nhé. Cái thứ hai gọi là sắp tài sắp tình nhé, có nghĩa là biết, nhớ biết, nhớ biết làm cách nào để việc chánh niệm được thuận lợi. Đã cái chữ sắp tài giá này nó có nghĩa là comfortable, comfortable là vậy đó. Có nghĩa là mình thấy cái chuyện này đó là nó chỉ gây ra cái rắc rối thôi, cái thứ nhất là nó nói chuyện lợi ích hay không, cần thiết hay không, còn cái thứ hai đó là nó có làm thêm cái rắc rối cho cái chuyện mà mình giữ chánh niệm hay không. Cái sống bài giá đây nó có nghĩa là thoải mái đó. Ừ. Nếu mà nó làm phức tạp để làm rắc rối thêm trong cái sinh hoạt của mình thì thôi mình tránh, mình không có làm cái đó là chỉ rối thôi. Rồi cái thứ ba đó gọi là cái vô chả rắc, vô chả rắc xong tất cả nhé, có nghĩa là nhớ biết, luôn nhớ biết, nhớ biết việc mình làm, cách mình sống có giúp gì cho chánh niệm hay không. Tôi xin lỗi nữa, có ra ngoài đấy, có ra ngoài, có ra ngoài cái pháp môn, có ra ngoài cái pháp môn hay không, có ra ngoài pháp môn tứ niệm xứ hay không. Thí dụ như bây giờ mình thấy mỗi một cái gì mà mình nhìn như vậy đó, mỗi lần cái mắt mình mà nó bây giờ mình chỉ riêng theo dõi cái tâm, cái thân quán, cái tâm quán, cái pháp quán của mình không đó ha, chỉ chừng đó chỉ nhìn là nội quán là mình đã không còn hơi sức rồi, không còn đủ thời gian nữa. Mà bây giờ mình đi kiếm tìm thêm bên ngoài nữa, chú ý thì mình nghe tiếng động rồi cái mình nhìn ra mình thấy có cái bà bán hàng rong, mình nghĩ bà bán hàng rong là già hay trẻ, rồi nó mặc áo màu gì, rồi bà phải gánh cái hàng nó bán cái gì, thì cái đó mình đã đi ra ngoài cái vô cho đó. Vô cho đó là cái cảnh giới, vô cho đó là gì, vô cho đó trong tiếng Bali nghĩa đen, vô cho đó là mục trường, là một trường. Vô là con bò, cho đó là đi lại. Vô cho đó là tiếng vô đây nó nghĩa xác là con bò nhé, nhưng mà nghĩa rộng á, nghĩa là gia súc. Vô cho đó là gia súc. Còn cái chữ cho đó nghĩa xác đó là đi lại, nhưng mà cái nghĩa bóng nghĩa rộng nó nghĩa là cái chỗ lui tới, chỗ lai vãng nha. Thì vậy thì vô cho đó là một trường nha. Mà cho nên từ đó nó mới ra cái nghĩa thứ hai là nghĩa là cái cảnh giới. Thí dụ như bây giờ đối với hành giả đó, cái chuyện mà tập trung ở trong cái đề mục niệm xứ của mình đó, thì cái cảnh niệm xứ được gọi là vô chánh. Dạ, cái đó là cái mục trường, cái chỗ mà mình chăn bò đó. Để hiểu sâu vậy đó. Chỉ vô chánh là trường, không biết tiếng Việt Nam đâu, cái ai trong mình trong mình ai biết chỉ mục trường mới tôi khổ quá. Là biết rõ mình có ra ngoài cảnh giới hay không. Và cái thứ tư này mới phê này, cái thứ tư gọi là ác xâm mồ hát, xâm bá chân nhé, có nghĩa là luôn luôn nhớ biết chỉ có chánh niệm và tỉnh giác mà không có ai chánh niệm tỉnh giác. Đó là xong mồ hát. Ở xong mồ hát có nghĩa là cái sự mê loạn hay là cái sự nhầm lẫn hay là cái sự ngộ nhận. Ở xong mồ hát có nghĩa là vậy đó, không có nhầm lẫn, không có ngộ nhận, không có mê loạn, có nghĩa là luôn luôn nhớ biết rằng chỉ có chánh niệm tỉnh giác chứ không có ai chánh niệm tỉnh giác. Cái này hơi khó, cái này hơi trừu tượng. Hơi trừu tượng, nhưng mà nếu mà mình có một chút ngộ tánh, có một chút huệ căn và có một chút gọi là thân chứng thể nghiệm, không có phải là chìm sâu ở đạo Phật học ấy, có một chút thực tập ấy, thì chỗ này mình sẽ hiểu. Tôi nói hoài 1000 lần đó là nếu thật sự không có lòng sợ sanh tử, nếu thật sự không có lòng cầu niết bàn, nếu thật sự không có lòng cầu giải thoát ấy, thì mọi cái chuyện tu tập của mình đều vấp phải 1 tỷ vấn đề. Tôi ví dụ, hãy bố thí được một chút kiêu ngạo, giữ giới được một chút kiêu ngạo, hiểu biết Phật pháp được một chút kiêu ngạo, hay được một chút kiêu ngạo, chánh niệm được một chút kiêu ngạo, đó là tất cả vấn đề của người tu hành nha. Đôi khi cái người thật sự giải thoát, thật sự cầu đạo giải thoát, họ thấy rằng bao nhiêu cái chuyện mà tu học của mình đó, chỉ là chuyện uống thuốc của một bệnh nhân thôi, thì lấy cái gì mà kiêu ngạo? Lấy cái gì mà kiêu ngạo? Có ai mà điên gì đến cái mức mà đi kiêu ngạo rằng thì là tôi đang bị ung thư, tôi đang bị tiểu đường và tôi đang uống thuốc, mỗi viên thuốc $20. Có ai mà ngu đến mức như vậy? đã bị trọng bệnh, phải trọng bệnh người ta mới uống một cái loại thuốc mà nó đắt đỏ như vậy nghe. Thì với ai mà giờ phút đó mà còn quẩn đến mức mà ngồi mà ngồi mà tự hào tự đắc tự mãn tự kiêu tự đại cái chuyện mà ta đang bị trọng bệnh và ta đang uống thuốc này thuốc kia, cái chuyện đó chuyện tào lao nha. Mà nó khổ một chỗ khi mà mình không thật sự mình tha thiết cái đó thì mình dễ bị dính nha. Là tôi đang nghĩ chánh niệm, tôi đang tu chứng niệm xứ, tôi là một hành giả, tôi đã có cái tuệ thứ hai thứ ba thứ năm thứ tám thứ mười gì đó. Cho nên tôi có nói lại một ngàn lần đó là nếu mình tu hành mình là một hành giả tu niệm xứ hay chỉ là một cái người mà tu phước thí phước giới rồi đó thì nếu mà mình tu thì mình có cái lòng mong rằng lìa bỏ tiền não, lìa bỏ sanh tử nó tốt hơn là mình làm mình tu hành mà có ý được cái gì đó, tu có mục đích bỏ cái gì đó nó tốt hơn là tu biết được cái gì đó. Khi mà hành giả có ý mà ta sẽ được tuệ này tuệ kia, ta sẽ đắc được cái này ta đắc được kia, rất là dễ bị tăng thượng nhẹ, rất là dễ bị cái tùy phiền não quán, rất là dễ bị. Nhưng mà nếu mà người cầu đạo giải thoát thì họ không mong đắc cái gì hết mà họ chỉ mong lìa bỏ phiền não. Tôi nói một cách nên là thay vì nghĩ đến chuyện ta sẽ đắc được tu đầu quần thì người kia người ta chỉ mong mà tôi bỏ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ thôi. Tôi chỉ mong lìa phiền não, tôi mong lìa bỏ được sanh tử, tôi mong lìa bỏ được cái sự vọng chấp, tôi mong lìa bỏ được cái ngã chấp. Cái đó đó mới là tôi tốt hơn cái chuyện mà tôi đắc được cái này tôi đắc được cái kia. Khi mình tu mình cứ nghĩ gì mình đắc được này đắc kia nó rất là dễ bị, rất là dễ bị. Nghĩ đến cái được nó dễ bị hơn là nghĩ đến cái bỏ nha. Cho nên ở đây cái câu kể rồi, cái câu trả lời của Đức Phật cái đoạn đầu tiên là gì? Là chặt đứt hoàn toàn gốc rễ các cái lượng mọi tư tưởng tôi là tất cả phải chấm dứt. Phàm cái nội ái nào sau khi nhiếp phục chúng thường chính là học tập. Nội ái đây có nghĩa là cái trong đây giải thích là cái trong đây giống là nội ái ở đây có nghĩa là ái xuất hiện qua sáu cái ngoại, sáu cái nội xứ đó, sáu nội xứ. Thì ở đây cái chữ Pali gọi là Sada, Sato. Sada là luôn luôn, Sato ở trong đây đó, Sato ở đây á nó có nghĩa là upatthitasati. Có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm. Upatthita. Upatthita nó là một cái từ đồng nghĩa với cái chữ sati. Upatthita cái này cái sự vững vàng, cái sự vững vàng, cái sự vững chãi. Cái sự vững chãi của tâm đó. Thì cái upatthita này nó từ cái upatthati. Upatthati là cái động từ của cái chánh niệm. Upatthati là động từ cho danh từ sati. Thí dụ như nói rằng cái hành giả đó là một người có sống trong chánh niệm thì gọi là satin upatthati, là sự an trú trong chánh niệm. Còn nếu mà upatthitasati có nghĩa là cái chánh niệm vững vàng, chánh niệm vững vàng. Còn nếu mà nó là động từ là an trú trong chánh niệm. Còn nếu mà khi mà nó là cái quá khứ động từ rồi ta phải hiểu là sự vững vàng, chánh niệm vững vàng. Thì chữ sato ở đây đó, nó là đồng nghĩa với sati nha. Có nghĩa là nếu mình là người học Abhidhamma, mình học cái kiểu mà vỡ lòng ấy, học cái kiểu mà cực đoan ấy, thì mình cứ nghĩ là ngã mạn ấy nó là một trong 10 cái kiết sĩ, 10 cái phiền não. Mình cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi mình lại nghĩ là ngã mạn ấy là gồm có 3, là so hơn, so bằng, so thua. Rồi lấy 3 cái này nhân lẫn nhau thành nó chính nha. Đó là kiểu vỡ lòng. Nhưng mà thật ra nếu mà học sâu một chút, học rộng một chút, thấm thía một chút thì chúng ta thấy có rất là nhiều chỗ trong kinh điển Đức Phật này không có nói đến các phiền não còn lại mà ngài chỉ nói đến một chữ thôi là mạng là đủ rồi. Có chỗ ngài nói đến nghi, ngài nói đến nghi, ngài chấm dứt cái nghi hoặc là đủ rồi. Có một chỗ ngài nói chấm dứt hết ái là đủ rồi. Và không cần nói đến tứ lậu, tứ thủ, và không cần nói đến tam độc, không cần nói đến mười kiết sử, tứ độc, tứ phổ, tứ cách, không cần. Mà có những chỗ Ngài chỉ nói là chấm dứt tà kiến, đủ. Chấm dứt vô minh đủ rồi, chấm dứt tà kiến, chấm dứt vô minh, chấm dứt hoài nghi, chấm dứt ngã mạn, một cái là đủ rồi. Vì sao? Là vì làm gì có chuyện một người hoàn toàn không còn ngã mạn nữa mà lại có thể tái sinh. Chuyện đó xưa nay chưa từng có. Chưa từng có chuyện một người đã chấm dứt ngã mạn rồi mà còn có thể tái sinh. Cho nên tùy căn tánh của chúng sinh nha. Trong chỗ này đó thì Đức Phật Ngài nói mạnh, nói nhiều về cái chữ ngã mạn, là bởi vì vì những đối với những người này nè, nói thì não khác nó không có thấm, nó không có chạm ngay cái tử nghiệp của họ, không có chạm ngay cái yếu điểm, cái nhược điểm của họ. Không phải, mà đối với những người này phải nói như vậy. Đó là không tiếp tục sống trong cái sự so sánh là tôi hơn, tôi bằng, tôi thua. Không có tiếp tục sống bằng cái ý niệm tôi là. Khi nào mình còn sống bằng ý niệm tôi là đó, có nghĩa là mình nhìn nhận có một cái tôi. Mà hãy có cái tôi là đó, tôi có của tôi nhắc lại, tôi là, tôi có, còn sống bằng cái ý niệm đó, có nghĩa là mình còn có tham, có sân, có si. Còn có tham, có sân, có si. Cho nên là ở đây chỉ nói đến ngã mạn thôi, là đại diện cho toàn bộ các phiền não khác nha. Chúng ta phải nhớ như vậy. Còn cái chuyện mà có làm được cái không bắt được, chúng ta phải thực tập, chứ còn mình chỉ ngồi mình nói nhau nghe không thì được. Tôi có một chút kinh nghiệm trong chuyện này, đó là cái người này là linh vũ linh gì đang nghe pháp bằng một cái tâm trạng rất là bất thiện. Cái đoạn thứ hai của Đức Phật về trả lời đó là cái chỗ này, nếu mà không có chế giải đó, chúng ta đọc chúng ta hiểu được. Phàm có loại pháp gì được thắng tri hoàn toàn, hoặc thuộc về nội pháp, hoặc thuộc về ngoại pháp, chớ có làm kiên trì bất cứ một pháp nào, trạng thái ấy không gọi sự mắc lành của tịnh. Phàm có loại pháp gì được thắng tri hoàn toàn? Để cho tôi xin cái Bali này, Bali có Bali mất tiêu rồi. Đây, cái thắng tri hoàn toàn ở đây này, cái chữ này nó mệt lắm. Danh kinh chí là phàm có pháp gì được thắng chủ. Cái chữ này là nếu cái đoạn này nếu mà không có chú giải, tôi không bao giờ tôi tưởng tượng rồi tôi hiểu gì cái này. Có nghĩa là chúng tôi có giải thích là bất cứ một cái điểm tựa nào, bất cứ một cái điểm tựa nào, để cho bất cứ một điểm tựa nào mà để cho cái tham ưu mạng kiến của mình mà nó có thể tựa được, thì tất cả những cái đó phải lìa bỏ. Cần phải được lìa bỏ. Ở đây nói rõ là cái gì? Thứ nhất, trong bản tiếng Việt ngày Minh Châu về dịch là được thắng tri hoàn toàn, kẹt mình rất là kẹt. Mình đọc cái chữ ở đâu này mới nói thế này: tôi thấy tôi là người có giới lực trong sạch, tôi thấy tôi là người có thiền định, tôi thấy tôi là người có kiến thức Phật pháp, tôi thấy tôi là người có cái này có cái kia hay ho. Thì đó là cái thứ nhất, cái đó là cái gọi là cái điểm tựa thứ nhất, đó là cái chỗ dựa để mà tôi có thể nảy sinh cái phiền não. Cái điểm tựa thứ nhất, cái đó là gọi là điểm tựa. Ngài Minh Châu vừa dạy là cái gì? Thuộc về nội pháp hay ngoại pháp, rồi như vậy đó. Được thắng, cái chữ thắng ở đây dịch là thắng tri là kẹt, thắng tri là trong chú giải chỉ gửi lời đó là cái gì biết. Cái biết nào mà cần ở đây đó, nó có nghĩa là tôi biết rõ cái hơi của tôi, để là từ đó có tham ưu mạng kiến. Rồi hoặc là cái biết cái thứ hai đó là cái chủ dựa thuộc về ngoại pháp, nghĩa là sao? Tức là tôi nghĩ về gia thế của tôi, tôi nghĩ về thầy bạn đệ tử người quen biết của tôi, thì đó được gọi là chỗ dựa ngoại pháp. Tạm ơn nhớ dùm cái đó, chỗ dựa nội pháp. Tôi dịch muốn dịch chỗ này thì cái chỗ dựa hay hơn. Chỗ dựa nội pháp là nghĩ về những cái hay của bản thân. Yeah. Còn cái chỗ dựa ngoại pháp là nghĩ về thầy bạn hoặc già thế. Đó là cái người tu là bị mắc vào hai cái này thì không có thể nào phát triển được, không có thể nào đi xa được hết. Chớ có làm kiên trì bất cứ một pháp nào. Kiên trì ở đây là gì? Ở trong tiếng Bali gọi là tha măng ca rô tí. Tha măng ca rô tí. Tiếng Việt Nam mình là dịch là gì? Lấy đó làm điều. Lấy đó làm điều. Cái chỗ này là có dịch như vậy đó. Chứ tha măng ca rô tí, tha măng là mạnh, là cứng. Ca rô tí là làm. Mà hai chữ này cộng lại nó nghĩa là coi nó là cái chuyện quan trọng. Coi nó là chuyện quan trọng. Tiếng Việt Nam gọi là lấy đó làm điều. Và làm ơn chúng ta cũng nhớ rằng ở trong tiếng Bali nó có những cái chữ mà chúng ta dịch sát ra nó rất là kỳ. Chúng tôi nhớ đâu nó đó. Thí dụ như chữ ca lắm là thời gian, mà ca lâm ca rô tí nó có nghĩa là qua đời. Đó là qua đời. Hoặc là nó có cái chữ mà còn tan hơn nữa, cái chữ sắc thăng. A há đập tị. Nếu mà dịch sát á là đem lại món vũ khí. Chữ sắc thăng là vũ khí ha, mà a há đập tị là đem lại, đó là dịch sát. Rồi ngày Minh Châu á người mới dịch là đem lại con dao. Thật ra cái chữ sắc thăng a há đập tị này nó có nghĩa là tự sát. Tự sát là tự tử, là nguyên, là nguyên sinh. Cái nghĩa sát là đem lại một món, cái chữ sát tháo là vũ khí mà cũng nghĩa là con dao nữa. Nhưng mà ngài vừa dịch, ngài lại chọn cái câu dịch là khi Thế Tôn ra đi không bao lâu thì tôn giả gì đó đã đem lại con dao. Thật ra cái dầu uống thuốc độc hay là dầu nhảy lầu hay là thắt cổ gì nữa thì cũng là sát thân an hả đó, nghĩa là đem lại con lệnh, có nghĩa là tự sát đó. Đây là một cái kiểu nói. Chỉ ở đây cái ca lăng cái đầu tiên, ca lá là thời gian, mà ca đầu tiên là làm. Ca lăng cái đầu tiên nghĩa là qua đời nha. Rồi tha má là sức mạnh, nhưng mà tha măng cái đầu tiên là lấy nó làm điều, coi đó là cái điều quan trọng. Có nghĩa là không có nghĩ, không có tìm những cái điểm tựa ở bản thân mình. Ta giỏi, ta hay, ta đức hạnh, thầy bạn của ta ngon lành, mảnh bao cái nào đó thì không. Không có lấy, không có tìm thấy một cái chỗ dựa ở bản thân mình hay là ở người khác để từ đó có tham ưu mạn kiến. Thì đó là cái đoạn nghị kệ thứ hai. Phàm có loại pháp gì thánh tri hoàn toàn, thánh tri ở đây nghĩa là biết đó. Đây sợ chanh chữ chanh này á, biết thuộc hoặc thuộc về nội pháp hay thuộc về ngoại pháp là như vậy đó. Có nghĩa là không có dựa vào, không có dựa vào bản những cái, không có dựa vào những cái được của mình hay là của những của thầy bạn mình, không có coi mấy cái đó là quan trọng để rồi có tham ưu mạn kiến. Bởi vì sao? Là bởi vì tất cả những cái tâm trạng đó, đó không có dẫn đến cái sự yên tình, không dẫn đến sự an tình. Tiếp theo là đây tiếp theo. Chớ có nghĩ như cái đoạn thứ ba, chớ có nghĩ như sao cái kia là tốt hơn, đây là hạ liệt hơn, hay đây là ngang bằng. Đây chính là cái mà hồi nãy tôi nói, đó có nghĩa là nói đến tham sân si rồi tướng thủ tướng bọc tướng phổ tướng cách thì không hề nói, mà ở đây người cái tập trung nó một thứ rồi đó là mẹ, nó nói một cái rồi đó là mẹ. Bởi vì thật sự nếu một người mà sống không có tha thiết với hai ý niệm ngã và ngã sở đó thì những phiền não khác từ đâu mà có? Tại sao mình giận? Tại sao mình giận ai đó? Tại sao mình thương thích ai đó hoặc là vật gì đó? Tại sao? là bởi vì chuyện đầu tiên là mình phải coi nặng mình trước. Mình coi nặng mình trước. Tôi chỉ ví dụ một cách nôm na thôi. Mình biết rõ mình bị ung thư cái sắp chết rồi. Mình biết rõ nay mai mình sẽ bị đem đi bắn bỏ rồi. Ha? Mình biết rõ là mình đã lớn tuổi, mình còn có thể sống nay chết mai thôi. Thì với cái người này nè, thì những cái khái niệm, những cái chuyện đời mà trước đây làm cho họ giận, làm cho họ vui, làm cho họ thích, tôi nghĩ đó là nó phải giảm nhiều lắm. Tôi nhắc lại, vì sao? Vì nếu bản thân họ, họ biết là họ còn không bao lâu hết, cái mạng sống của họ nó chỉ là leo lét thôi. Thì khi họ thấy họ là một cái gì đó leo lét, là mong manh ấy, là phù du ấy, thì cái chuyện mà thương ghét, thích hay là sợ hay là giận ấy, nó không còn đáng kể nữa khi mà họ coi họ nhẹ. Còn khi mà họ còn thấy họ là cái gì đó quan trọng, là ghê gớm ấy, ha, thì cái chuyện giận, chuyện thích nó mới còn nhiều chứ. Tôi có một vài người quen mà cũng thích đi shopping mua sắm. Sau khi đi thăm bệnh người khác về, họ có khi họ tới họ gặp tôi, có khi họ gọi phone, họ nói: "Sư ơi, thấy ông đó ông nằm rồi, con không còn, con tính là đi thăm ông xong con đi mua đồ luôn, đi bữa nay cuối tuần đi shopping, mà thấy ổng và thấy bà nằm xong con đi ra con hết hứng luôn." À, cái câu chuyện, cái chuyện này nếu mình là người tu mình nghe mình thấm đó, còn người không có tu đã nghe này chết quá. Nhưng mà nếu mình là người tu mình thấy rất là thấm. Thì ra cái mỗi lần mà cái lòng mà chán sợ sanh tử mà nó bị được đánh động như vậy đó, là một lần mình muốn buông hết. Phải nói như vậy, các vị mà muốn tu có nhiều cách, nhiều cách. Nếu mà không có nghe pháp, không có gặp thầy, gặp bạn, tăng ni, Phật tử ha, thì các vị chịu khó đó. Nếu mà nhà quá, gần nhà quá, thì chịu khó đi vào trong nghĩa trang đảo một vòng nha, đi vào trong nghĩa trang nghĩa địa đó đảo một vòng, hoặc là vô bệnh viện nhé, thăm ai đó một vòng. Hoặc là ở Mỹ thì có mấy cái nhà già, mấy cái nursing home, mấy cái viện dưỡng lão đảo một vòng, lúc nào đó tôi cũng mở cửa cho mình vô hết á. Mình vô mình làm tình nguyện viên á, mình vô mình làm tình nguyện viên, mình nguyện mình vô mình xin giúp đỡ mấy cụ cuối tuần làm này làm kia đó, rồi coi mấy cụ có nhờ cậy gì hay không. Thì cái đảo một vòng như vậy đó, thì các vị sẽ thấy rằng là những cái suy nghĩ thương thích ghét sợ của mình đều phải xét lại hết. Cho nên là khi mà Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài không nói đến tham sân si ở đây, mà Ngài chỉ nói rằng khi mình còn sống ở trong cái khái niệm, trong cái quan niệm là cái này tốt nè, cái này xấu nè, cái này bằng nè, cái này hơn nè, cái này thua nè, thì khi mà mình còn phải khi còn sống ở trong cái ý niệm như vậy đó, thì nó mới còn cái cơ hội để mà nó nảy sinh cái chuyện này chuyện khác, nảy sinh chuyện khác. Ở đây có nói thế này: so sánh là sao? So sánh là thấy rõ. So sánh là mình nhớ rõ lại, nhớ rõ lại là cái xuất thân của mình làm sao. Trong đây có nói rõ như vậy đó, trong đây có nói rõ là xuất thân của mình làm sao. Xuất thân của mình đang là ai, mình đã đến đây từ đâu, cái gốc gác của mình ra làm sao, bây giờ mình đang như thế nào, thì đó được gọi là so sánh nha, đó gọi là so sánh. Ở đây có một cái chữ rất là hay, đó là cái chữ xây vô đó tiền đó, mà nhà giá đừng có sống bằng cái ý niệm hơn hay là nghi chay giá kém, đừng có sống bằng đó đó, không có sống ở trong cái đó. Rồi phút thổ nề ca rù bề hí, có nghĩa là khi mà tiếp xúc đối với các cảnh, đối với các cảnh trần thì sao, thì na tú ma năng quy cấp với dân tiếp thê, có nghĩa là không có sống ở trong cái giả niệm quy cấp với giá. Quy cấp với giá là giả niệm, quy cấp với giá. Tôi có nhớ tôi có nói cái chữ cấp bá này nhiều lần lắm. Thứ nhất là tôi khi đi gặp cái chữ này, tôi có nhắc cái chữ bá rí cấp bá, nghĩa là biến kế sở chấp. Bá rí cấp bá là biến kế sở chấp, có nghĩa là mình sống trong đời là toàn là vậy, là giả niệm, giả định, ước lệ, mặc định nha. Không biết có bị còn nhớ này không, có nghĩa là ví dụ như mình thấy rằng là phải ăn trên người trước nó mới vui, mà thật ra cái trên người trước ở đây là do mình nghĩ thôi, chứ mình thấy như xích lô lúc nào cũng ngồi trên người ta đó, nhưng mà ông đại xích lô đâu thấy nó danh dị đâu. À, nhưng mà trong một trường hợp nào đó mình thấy mình ngồi trên cao, mình thấy mình thích, tại sao là bởi vì thứ ngồi cho nó danh dị. Một miếng ở làng rồi hơn một sàn xó bếp, Việt Nam có cái câu đó. À, một miếng ở làng hơn sàn xó bếp, bởi vì khi mình thấy gọi là nếu nó ăn trước người ta làm hay, mà với mấy người đầu bếp thì sao, mấy người đầu bếp họ cũng bị ăn trước, người ta họ ném trước mà đâu thấy danh dự đâu, là bởi vì đó là biên cơ sợi chấp parikappa. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa là từ cái chữ cấp giác, cái kinh tạng vả thì áp vả thì đàm, rồi có chữ parikappa là biên cơ sợi chấp. Còn trong tạo lực thì có cái chữ cấp giác, cái chữ này cái gốc nó cũng từ cái chữ biên cơ sợi chấp mà ra, nghĩa là sao, là cũng một số giả định. À, một thứ giả định, ví dụ như là tôn lực cấm không cho tỳ kheo đốn cây, nhổ cỏ, gọi làm hư mầm sống của các cái loại trái, các loại hoa, tôn lực cấm cho như vậy, cho nên từ đó nó nảy sinh ra một cái nhu cầu đặc biệt, đó là khi có ai mà cúng dường trái cây cho một vị tỳ kheo thì cái trái cây nó chỉ được xem là hợp lệ hợp luật. Khi mà có ai đó làm một cái động tác mà gọi là tắc tịnh á, tắc tịnh nghĩa là họ lấy con dao họ gọt, họ tiếng Việt Nam này kêu là họ gọt hay là họ thẻo một miếng mỏng nhỏ xíu ở góc gì đó để mà tắc tịnh, để cho cái vị tỳ kheo yên tâm rằng cái trái này nên cái mầm sống nó đã không còn nữa. Chỉ cái này gọi là cấp bí giác. Và hôm nay ở tỉnh Miến Điện thì cái chữ cấp bí giác này họ từ cái chỗ cái nghĩa đó đó nó mới đi ra một nghĩa thì nghĩa nữa, tức là những cái người gì mà cư sĩ mà đi theo hầu các vị thì với vị sa đo đó, hầu mấy vị thì đây gọi là mấy ông cấp bí giác, là mấy ông mà chuyên môn làm gì đó đó, tức là ai dân cúng cái gì thì họ có trách nhiệm họ làm cho nó họ gọi là hợp thức hóa cái món đó để cho vị sa đo đó có thể sử dụng được. Từ cái cấp giá là từ một cái việc nó chỉ qua người, nghĩa là cái người gọi là người cấp giá. Thì ở đây cái cấp giá là như vậy đó, là không có tiếp tục, sống ở trong cái giả niệm nữa, phất thổ này cái rupe hi, cái là dầu mình có tiếp xúc với cái gì đi nữa ở đời này thì nó là sao thấy như vậy, không thêm bớt gì hết, không thêm bớt gì hết, nó là sao thấy như vậy. Chứ còn mà hễ mình sống mình còn dựa vào quá nhiều cái quan điểm quan niệm á của thế gian á thì cái lòng nó hơi yên, phải nói rõ như vậy. Thế dụ như mình thấy như vậy nó đối với tôi là như vậy, đó là sự tôn trọng tôi, làm như vậy nó là coi thường tôi. Đối với một bậc thánh họ không nghĩ cái đó, thấy cái động tác đó chỉ nghĩa là một động tác thôi. Ngay cả cái chuyện mà mình chánh niệm tỉnh giác đó, mình còn không thấy ai là người chánh niệm tỉnh giác, không thấy. Chỉ có trong kinh ghi rõ là Đức Khami của Đức Cô chứ Đức Kitô, chỉ có sự khổ, người bị khổ, ai là người tạo ra khổ, chỉ có sự niết bàn, chỉ có sự tịch diệt chứ không ai chứng niết bàn, chỉ có con đường, chỉ có sự hành trì, chỉ có con đường, chỉ có sự hành trì chứ không có ai hành trì. Đó. Thì chỉ riêng bốn cái câu này đó thì nó đã tương đương với cái bài kệ mà tương đương với bài kinh mà cái bài mà sắc bất gì không còn bất gì sắc của bên Mật Tông rồi, bên đây phủ nhận toàn diện cái đó. Và một lát nữa ngay bây giờ trong anh đâu đó, bây giờ quý vị còn học một câu thôi là một câu ngắn ở đây nó có cái nội dung tương đương với bài kệ, tương đương với bài kinh mà Bát Nhã Bát Đăng Kinh của bên Mật Tông. Acchappame Upasame, bản tiếng Việt là gì? Hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, tỷ kheo không cầu tìm an tịnh từ chỗ khác. Với người được an tịnh từ phía tự nội tâm, đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã. Đấy, chỉ riêng cái câu mà đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã, chỉ riêng cái câu này thôi thì nó tương đương với cái bài tâm kinh bên Bắc Tông. Và bên kia họ cứ nói bên đây là tiêu nha bảy chủng mã khô giống thối, không hề biết gì về chuyện đó hết. Cái chuyện này người ta có xưa rồi nhiễm nhé. Ok, bây giờ hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, tiếng Pali gọi là Acchappame Upasame, mà cái chữ mà tôi dịch tôi rất thích đó là nội tỉnh, giữ được niềm nội tỉnh. rất là hay. Atatat mewu Basami là nội tỉnh. Ở đây ám chỉ sự vắng mặt phiền não. Đó, nội tỉnh thì là vậy đó. Achatami Vubasami cái là nội tỉnh. Tôi không biết trong kinh này có, chắc chắn là chú Tăng là biết, nhưng mà không biết mấy vị cư sĩ có biết cái chữ, có biết cái bài kinh mà Anicca Anicca Varasangara, các pháp hữu vi thì luôn luôn là vô vô thường. Upadavayathammino Upad đó là sanh, quá giá là diệt. Cái bản chất của các pháp hữu vi là vô thường, là vì sao? Là vì cái bản chất của nó là sanh là diệt. Upachitvanirucchanti có xuất hiện rồi, chẳng hạn phải có lúc nó biến mất. Te sang vupassamosukho. Đó, tức là tịch tịnh vi lạc, gọi là tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là sao? Tê sang là cái gì? Tê sang là cái gì? Tê sang là sanh và diệt. Upa sanh và diệt, cái bản chất của pháp hữu vi là vô thường, là vì sao? Là vì bản chất là sanh và diệt, nó có mặt rồi nó sẽ biến mất. Thì cái tê sang upa sanh vô thường, nghĩa là ngày nào mà không còn sanh và diệt nữa đó, cái tê sang này là của nó, của chúng nó. Tê sang này là số nhiều nha, của chúng nó. Mà tê sang vú ba sa mô, mà hai cái đó mà nó mất rồi đó, thì xuất khô, cái đó mới thật sự là an lạc. Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi. Upa đó là sanh, quá giá là diệt. Cái đầu tiên là nơi chao sang ga ra, các pháp hữu vi là vô vô thường. Upa đâu có thăm mino, là bởi vì chúng là những cái pháp sanh và diệt. Upa chitva nơi rút chân tí, nó có mặt xong rồi nó sẽ biến mất. Tê sang vú ba sa mô xuất khô, có nghĩa là cái sanh và diệt nó không còn nữa, thì cái đó mới thật sự là an lạc. Thật sự là an lạc. Thì cái chữ Vipassana ở đây mình học kinh, mình cứ muốn mình mau nhớ lâu á. Rồi, cái này tôi đã hứa với các vị nha. Cái bản dịch này của Tiền Bối thì hay lắm, nhưng mà nó dài quá, xa dài. Nó dài quá, sức dài. Cái vị, nếu mà cái vị đọc được chữ Pali, cái vị đọc chữ Pali nó sướng hơn, nó gọn hơn, mà nó sáng hơn. Nó gọn hơn rất là nhiều. Tạo chỗ này là dịch khác. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có nghĩa là bốn câu đó thôi. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành vô thường thì có sanh diệt, dứt sanh diệt rồi thì mới thật an vui. Bản dịch bản dịch tiếng Ngày Ngày Tịnh Sự thì gọn hơn, rất là gọn. Bản dịch tiếng Ngày Tịnh Sự đó gọn như là bản tiếng Hán, và nó rất là gần với là cái bản Pali nha. Rồi cái chữ Vipassamo này có nghĩa là cái sự yên tĩnh, mà cũng nghĩa là cái sự vắng mặt. Cái sự vắng mặt của cái gì đó. Cho nên ở đây tôi dịch từ lấy nghĩa là yên tĩnh, cho nên Achatame Vipassama thì dịch là nội tĩnh. Tôi rất là thích chữ nội tĩnh. Rồi tiếp theo là Na Anyato Fikhu Samdime Sayya. Đâu, cái đó mất tiêu rồi. Tôi giảng cái này xong rồi thì tôi ngưng nha. Tôi ngưng ngày mai đi giảng tiếp nha. Tôi mệt rồi. Chết tệ mì đây. Na Anyato Fikhu Samdime Sayya có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị tỳ kheo không có đi tìm những cái sự an tĩnh, hay là cái chữ sâm tí này nghĩa là niết bàn, mà cũng có nghĩa là sự an tĩnh. Thì cái vị tỳ kheo không có tìm đến niết bàn, không tìm đến sự an tĩnh bằng cái con đường nào ngoài ra là 37 pháp trợ bồ đề. Đấy, ngoài ra 37 pháp trợ bồ đề, sa tí bách thà na đi. Thì cái chữ này nếu mà mình dịch sát á thì nó có nghĩa là ngoài ra, vì nó không có tìm ra, không có tìm đến cái cú cánh giải thoát bằng cái con đường nào mà ngoài ra tứ niệm xứ vân vân. Có nghĩa là sáu tiếng bát tha ná cộng với a đí. Tôi cái chữ a đí mà tôi đã nói 300 lần mà không biết ở trong kinh mà có ai còn nhớ không hay là quên sạch rồi, có ai còn nhớ chữ a đí này không? Đấy, cho nên khi mà mình thấy người ta để chữ a đí giống như là bút tha đí nghĩa là tam bảo nha, mình thấy rõ ràng sao dịch, ố thấy có chữ bút tha đâu sao mà không thấy phật cái đâu hết nha. Bút tha đí có nghĩa là phật vân vân. Bút tha đí nghĩa là phật vân vân, mà hãy phật vân vân có nghĩa là tam bảo đó. Cái chữ a đí đây là chỉ cho pháp và tăng nha, chỉ luôn bao gồm pháp và tăng nha. Hoặc là đa na đí có nghĩa là ba la mật. Ví dụ như ở đây có ai mà ở đây có ai mà tụng giùm tôi cái bài đại kép từng tôi cái bài ba hùng đó không, cái bài mà lễ bái Phật bài Phật cấm ba hùng sa hát ma tin nam mi tu sa vu tam tăng ri mi ca lan đệ tử của ra sa se nam ma rằng đa na đi thầm mau cái tin này đúng đa na đi thầm ma quỷ tin này. Nó có một cái này mới là tan thương, cái này mới là tan thương. Đà na đi thăm mà bị thiên na có nghĩa là trong cái bản dịch của nhà Minh Châu, ở bản dịch của nhà Hậu Tông đó là Đức Phật cái cảm thắng nơi vương bằng cái bản lời được dịch tiếng Việt sao quên trang qua này lâu quá tôi không có đọc bản, không có đọc cái bài này tới đó bằng tiếng Việt nữa. Ở đây có ai nhớ không, ở đây trong đây có ai nhớ bài kinh đó không? Nếu các bạn tiếng Việt, tiếng Việt có cái bài ba hùng đó, chúc các bạn rất là cảm thắng nơi vương, nhất là pháp bố thí. Cái đó mình sẽ chết rồi. Trong đó còn câu là nhất là pháp bố thí. Rất là nhiều người đã hiểu lầm chỗ này, cứ tưởng là Đức Phật ngài cảm thắng được nơi vương là nhờ cái pháp bố thí. Trong khi đó trên cái bản Tây Ly thì người ta nói là đa na bí, tức là cái chữ đa na bí này nó không còn là bố thí nữa, mà là đa na là bố thí vân vân. Bố cái chữ a bí nghĩa là vân vân, cái là nhờ ba la mật. Yeah, nhờ ba la mật nói chung. Rồi mình cứ đè cái chữ mà nhất là cái là giống như là hôm nay nó là quý vị đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, nhất là bà gì đó Lê Thị Ổi Nguyễn Thị Mít gì đó, thì theo quý vị mà nói cái chữ đó nghĩa là bà Ổi bà Mít nó rất là quan trọng nha. Yeah. Nhưng mà trong cái liên thì a đí thì nó không dễ như vậy, chỉ trừ nó trường hợp đặc biệt. Thí dụ như ở trong cái bài kinh dân quê đó, cái bài mà dân tác bạch mà dân thực phẩm đến chư tăng á, trong đó có một câu là bút tháp và bút khả xá, cái đó là đặc biệt à, cái câu đó là khác à. Bút tháp ba bút tháp và bút khả xá tức là trước mặt Đức Phật Bồ Tát Mục Khách Sát, là trước mặt Đức Phật. Là vì sao nó có cái câu này, là bởi vì trong bộ kinh cái bài mà cúng dường phân biệt ấy, thì đắc cái nào quý phân cái xuất ở trong bộ kinh ấy, Đức Phật này có dạy đến 14 cái thí đàn, tức là mình cúng cho mình bố thí cho loài bàn xanh, rồi bố thí cho cho nhân loại mà ác giới, rồi nhân loại mà thiện giới, thì bố thí cho cái vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tinh văn, rồi bố thí cho vị Phật độc giác, rồi cúng dường cho vị chánh đẳng chánh giác, rồi thì làm chùa tứ phụng tăng vân vân, hoặc là cúng dường cho lưỡng phái tăng mà minh. Thì trong trường hợp đó từ cái chỗ gốc, cái gốc từ kinh đắc cái nào phân mà kinh cúng dường không biết đó, nó mới ra cái chữ bút tháp và bút khá xá, như là mình cúng dường mà mình muốn phước nhiều đó, mình nói là nay con xin cúng dường mà để đến chư tăng. Nghe tới cái bài là cái gì, kính bạch đại đức tăng, được rõ những đường phẩm này uống chúng con là được cũng hiệp theo lẽ đạo, được cúng theo lẽ đạo cái gì quên thì sao, cái đó tôi quên mất tiêu rồi ta, chắc là lâu quá tôi không nghe, mình không nhớ nữa. Đây có ai nhớ cái đó không, ở đây trong kinh có ai còn nhớ cái đoạn đó không, thì chỉ nhớ được cái có Phật chứng minh đấy Và có nhiều người họ không có hiểu là tại sao ở đây mà tại sao cúng cho mấy sư có mặt chứng minh là sao, là bởi vì dựa vào trong kinh mà nói thì cái buổi lễ Chư Tăng mà coi như quả báo nhiều nhất chính là cái buổi Chư Tăng mà có Đức Phật cùng với Chư Tăng tham dự. Từ đó mới ra cái bút thấp, chỉ trường hợp đó mình thấy Đức Phật là cái vai trò quan trọng. Chứ còn ngoài ra cái chỗ này mình thấy đó, để mới giải thích thế này là nát anh nha tô phích của sâm thiết mê xây giá vị à ha, rồi rồi rồi, đây nó còn một chữ nữa, đây cái chữ, các vị có thấy chữ sâm thiết mê xây giá không? Nếu mà các vị học cái chỗ này mà các vị chịu khó mà các vị để ý đó, học một biết hai biết ba là chỗ này đây. Hồi nãy các vị còn nhớ tôi nói cái chữ có nghĩa là xâm tí đó là sự an tịnh nghe, xâm tí là sự an tịnh, xâm tí là sự an tịnh hay là niết bàn, các trường hợp có được nghĩa đặc biệt niết bàn à, rồi cộng với cái chi, cộng với cái e xì giác, e xì giác là cái gì nữa, e xì giác là từ cái động từ là e ê sắp tí là kiếm tìm. Các bạn còn nhớ cái chữ má hay, cái chữ má hay si nãy không? Má hay si, má hay si là má ha cộng với ê si, có nghĩa là người theo đuổi hay tìm một mục đích cao cả vĩ đại. Không biết còn nhớ cái này hay không, mình còn nhớ cái này hay không? Còn nhớ cái đầu buổi giảng hôm nay chúng tôi giải thích cái chữ mấy hay si không? Đó, bây giờ nó mới lòi ra, thấy chưa? Đó, bây giờ mấy người thấy không? Tức là xanh tí, tức là vị trí khẽ trong đây, thế này. Hãy giữ được an tịnh về phía tự nguyện tâm, nó rất là dài. Trong khi tiếng Việt này căn cứ bản Pali thì tỷ kheo giữ được niềm nội tỉnh, không có đi tìm niết bàn, không có đi tìm cái sự an tịnh bằng cái con đường nào mà ngoài 37 pháp trợ bồ đề, ngoài 37 pháp trợ bồ đề. Nó anh nghe tôi với cái sự của mình sẽ Achatang uống vào xong tóc sát. Đối với một con người như vậy đó, đối với một con người, chắc phải dịch lại quá, sống trong niềm nội tỉnh tu theo các giác phần, giác phần là bạn phải có cái bồ đề đó, đi theo các giác phần với một người như vậy. Cái câu số 3 đó, cái câu câu số 3 ai chấp tao cũng xong đó sao. Câu số 3 là với một người như vậy, có nghĩa là sao? Người như vậy là người sao? Với một người mà có cái niềm, có cái nội tâm an tĩnh như vậy nha, thì nắp thì áp ta cú tô nó rắp ta, họ xá gì thì có màn gì đến chuyện tôi là ai, tôi có gì trên đời này. Đó, có nghĩa là tôi là ai, tôi không phải là ai. Đối với người như vậy thì cái chuyện mà tôi hay là không phải tôi nó không còn quan trọng nữa. Tôi hay là không phải tôi nó còn quan trọng nữa. Với người như vậy thì phải hiểu như vậy đó. Đối với người như vậy thì cái chuyện tôi hay là không phải tôi nó còn quan trọng nữa. Ngã hay là vô ngã nó không còn quan trọng nữa. Phải hiểu như vậy. Không còn mang chuyện tôi là ai, tôi có gì trên đời này gì nó quan trọng nữa. Cũng giống như là một người tử tù, biết rõ mình là tử tù, giữa bốn cái phía vách của xà lim, biết rằng là rằng sáng mai đây, rạng sáng ngày mai mình sẽ bị đem đi cho lớp trường bắn bỏ. Thì với cái người như vậy thì họ còn kể thân thế của họ nữa, còn nghĩ gì về cái chuyện mà hơn thua với những bạn tù khác nữa nghe. Còn nghĩ gì nữa, bản thân tôi không phải là tử tù, bản thân tôi không phải là một cái bệnh nhân nan y, mà cứ mỗi lần nhớ đến cái chuyện mà mình đã gần 50 rồi đó, quên thì thôi, mà mỗi lần nhớ đó, thật sự mà nói rất là tiếng Việt Nam gọi là giải quải. Cứ nhớ tại vì sao? Vì đối với sức khỏe của tôi mà nói đó, thì năm nay tôi 46 tuổi, nó tương đương với 60 tuổi của một cái người bình thường. Tôi không có bệnh gì hết. Tôi năm nay tôi 46 tuổi mà tôi 54 kg. Sức khỏe thì là ổn định nhé. Sức khỏe là ổn định hết. 54 kg mà 46 cao 1m6, đo tôi nghĩ là 5.3 feet, như là tốt, nhìn tốt. Tim gan phè phổi hoàn toàn không có vấn đề, không có gì cao máu, chỉ có cái dư đường, nó có dư một chút, thế tôi rất là ngon lành. Có một điều là cứ nhớ nó còn số 46 mà nó hơi rùng mình. Và tử vi ngày xưa đó thì 80 mấy đó, có một vị sư bạn bây giờ hoàn tục rồi. Ông nghĩ sao không đột mà sư bỏ thời gian đi chấp tử vi cho tôi, xin nói là tôi sống được 81 tuổi nhưng mà vì già đó tôi sẽ bị gãy tay. Mà tôi thấy điều đó đúng, bởi vì cái xương tay mình nhỏ đó, cứ nghĩ như nó mà rùng mình. Thì tôi nói vậy giống như lạc đề, nhưng mà tôi muốn nói một chuyện đó là khi mà mình thấy rõ rằng mình là phù du đó, thì chuyện gì nó cũng nhỏ hết. Khi mà vị tỳ kheo đó mà có được cái niềm nội tỉnh như vậy rồi, thì cái chuyện tôi là ai, tôi là gì nó không còn quan trọng nữa. Mình biết rõ rằng mình sắp đem ra ngoài trường bắn để mình dựa cột. Mình biết rõ rằng anh là bị ung thư kỳ cuối nè, mình biết rõ như vậy thì cái nhìn của mình đối với cuộc đời nó khác đi nhiều lắm. Cho nên tôi nhớ trong nhiều bài viết của tôi có kêu gọi người tu phải sống ở đời bằng cái tâm trạng của một tử tù. Và Tây họ có một câu rất là hay, đó là hãy sống, hãy học như mình sống mãi, và hãy sống như mình sẽ chết ngày mai. Câu đó rất là hay, hãy học như mình sống mãi, đừng có nghĩ là mình già rồi mà mới học, nhưng mà đặc biệt là hãy sống như mình sẽ chết ngày mai. Còn người Tây Tạng thì họ có nói thế này, người Tây Tạng nói là kiếp sau của bạn có thể là ngày mai, kiếp sau của bạn có thể là ngày mai. Những cái câu này rất là hay, là cứ mình nhớ như vậy đó thì chuyện gì cũng là chuyện nhỏ hết. Cho nên đây mới nói là khi tỷ kheo có được niềm nội tỉnh như vậy thì cái chuyện tôi là ai nó không còn quan trọng nữa. Tôi là ai, anh đã trong đây nói rõ là nắp thì áp ta của tôi nghe đáp ta, tôi là ai thì có còn quan trọng gì nữa không. Hết rồi đó, đó, hết rồi. Ok, vậy là mình ngưng đây nha, ngày mai gặp tiếp. Xin chúc quý vị một ngày vui. Xin đảnh lễ chư tăng. Dạ, xa thưa.